Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 106, Đông Kinh nhà Đát, góc truyện audio.com. Phương Thị không nói nữa, đành phải chọn một cái mũ voan tím, xoay người gọi Trương Bá Lâm cho anh ta trả tiền, đáng tiếc Trương Bá Lâm đi dạo khá xa, không nghe thấy, bà ta gặp Lưu Hà đứng ở cửa, sai cô nàng. Gọi đại thiếu gia đến trả tiền cho ta. Lâm Y nhìn khó khăn, thầm nghĩ chỉ là cái mũ chùm thôi, không bằng hào phóng chút, lên tiếng. Tiền mũ của thím, cháu dâu trả luôn vậy. Phương Thị thấy nàng chịu trả tiền, mừng rỡ, lập tức đội mũ lên đầu. Lâm Y giấu giọng vùng Tứ Xuyên, dùng tiếng phổ thông hỏi chủ cửa hàng. Hai cái mũ này tổng cộng bao nhiêu? Chủ cửa hàng nhìn mũ trên đầu Lâm Y và Phương Thị, đáp. Của phu nhân là 60 văn, vị phu nhân kia chọn cái hơi đắt hơn chút, 65 văn, tổng cộng 125 văn. Lâm Y đang định khen rẻ, đột nhiên nhớ ra nơi này là Đông Kinh, sử dụng tiền đồng, nàng nhanh chóng quy đổi tiền đồng so với tiền sắt là 1 đổi 10, 125 văn tiền đồng vị chi là 1250 văn tiền sắt. Hơn 1200 văn, Lâm Y cảm giác thịt đau, Dương Thị nhìn ra nàng suy nghĩ kéo nàng qua một bên nói nhỏ. Vải voan ở Đông Kinh cũng phải 800 văn túc mạch một xúc, giá hai cái mũ này xem như hợp lý rồi. Lâm Y nghe vậy, đành phải âm thầm tự thôi miên bản thân, cố gắng thích ứng với giá cả hàng hóa ở đô thành lớn, khắc chế thói quen quy đổi tiền đồng tiền sắt. Lúc bọn họ mua vàng bạc ở Tiếp Châu, cũng tiện đổi một ít tiền đồng, Lâm Y gọi Thanh Miêu, sai cô sổ ra 125 văn, giao cho chủ cửa hàng. Phương Thị được cho không cái mũ chùm giá trị 65 văn tiền đồng, không bao giờ bưng mặt cau có lạnh lùng nữa, vui dạo rực lên kiểu. Lâm Y hỏi Dương Thị. Mẫu thân, chúng ta không mang theo nhiều tiền đồng, có nên tìm cửa tiệm vàng bạc nào, bán mấy đĩnh bạc rồi đi thuê nhà không? Dương Thị lắc đầu, không vội, chúng ta đi hỏi giá trước, chọn nơi ở rồi lại bán, bằng không mang theo một túi tiền lớn, vừa nặng vừa lộ liễu. Lâm Y gật đầu nói dạ, sai Thanh Miêu đi gọi Trương Bá Lâm Trương Trọng Vi về, mọi người lại lên kiệu tiếp tục đi vào thành. Lâm Y đội mũ trùm, không cố kỵ nữa, thoải mái xốc mảnh lên, vừa xem cảnh phố phường, vừa nghe kiệu phu giảng giải. Đông Kinh không hổ là đô thành Đại Tống, hai bên đường cửa hàng san sát nhau, người đến người đi cực náo nhiệt. Qua cầu Châu Kiều, hai bên đều là nhà dân, đầu cầu có một quán trà nhỏ, dựng một tấm biển, bày hai cái bàn, cho khách quan đến uống trà giải khát. Kiệu đến đây, Dương Thị nói ngừng, Lâm Y tưởng bà muốn uống trà, gọi Thanh Miêu đến hỏi, Dương Thị nói. Bà ở nhà này nhìn như bán trà, thật ra là người môi giới, lúc trước đại lão gia ở Đông Kinh từng tìm bà này để thuê không ít phòng ốc, hiện giờ chúng ta vẫn cứ nhờ bà ấy đi. Lưu Hà liền đi mua cho mỗi người một chén trà, kêu bà bán trà bưng tới. Dương Thị xốc mảnh kiệu lên, hỏi, bà có còn nhớ ta không? Bà bán trà trí nhớ tốt, cẩn thận nhìn chốc lát nhận ra cười nói. Dương cáo mệnh về kinh rồi sao? Dương Thị mỉm cười gật đầu. Hiện tại ta cần thuê mấy gian phòng, không biết bà có ý kiến gì hay? Bà bán trà đáp, có một nhà vô cùng tốt, chỉ là hơi lớn chút. Dương Thị cười, chúng ta ở nhiều người, chỉ sợ phòng không đủ, lớn chút không ngại. Bà bán trà cười nói, vậy thì tốt, đi theo tôi. Nói xong đến những kiệu khác thu chén không, lại dặn dò ông lão và con gái trong quán, dẫn Dương Thị và mấy cỗ kiệu. Góc truyện audio.com, khác đi qua cầu, hơn trăm bước quả nhiên thấy một tòa nhà bỏ không, trước cửa có lão quản gia trông coi. Bà bán trà tiến lên nói chuyện vài câu, quay về thưa. Các vị thiếu gia phu nhân, chính là nơi này. Vì thế mọi người xuống kiệu xem, chung quanh đều là hộ dân cư, có thể nói là yên tĩnh, tòa nhà so với nhà cũ của nhà họ Trương ở nông thôn không lớn hơn bao nhiêu, hướng nhà quay về phía nam, nhà chính ba gian, nhà kề ba gian, hai bên sườn cổng còn có gian phòng cho người hầu. Đi vào trong phòng nhìn, các phòng tuy trống nhưng sạch sẽ, dụng cụ cũng đầy đủ. Lão quản gia khoe, viện này dù không tính mỹ lệ, nhưng nên có đều có, trước nhà sau nhà có cây cối, bên cạnh có sông, thanh u tĩnh lặng, qua cầu bên kia là ngự phố, cửa hàng nào cũng có, không thể thuận tiện hơn. Lời này tuy có ý khoe, nhưng phần lớn là nói thật, mọi người nhìn tòa nhà lại một lần nữa, đều vừa lòng 10 phần, ngay cả Phương Thị cũng không nói được gì. Lâm Y hỏi lão quản gia, không biết mỗi tháng bao nhiêu tiền? Lão quản gia trả lời, mỗi tháng 110 quan. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngay cả Dương Thị từng mướn phòng ốc cũng kinh ngạc. Giá cũng quá đắt đi, lão quản gia nói, giá này đã rất hợp lý rồi, phu nhân sao lại chê đắt. Dương Thị nói, 3 năm trước chúng ta từng thuê 4 gian nhà trong này, một tháng chỉ cần hơn 20 quan. Lão quản gia cười, phu nhân, giá nhà ở Đông Kinh, mỗi năm một loại, giá cả hiện giờ làm sao so với giá 3 năm trước, hơn nữa viện của tôi nha, phải chừng 11 gian phòng. Nói không sai, nhưng mỗi tháng hơn 100 quan tiền, Dương Thị và Lâm Y không chịu nổi, đồng loạt lắc đầu, đi qua một bên. Lâm Y đến gần Trương Bá Lâm, nhỏ giọng nói, đại ca nếu thích viện này, tự thuê là được, không cần để ý tới nhà chúng ta. Lý Thư tuy có tiền, Trương Bá Lâm lại trời sinh có tính tiết kiệm, nói. Nhà đắt như vậy, thuê làm chi, chúng ta xem nhà khác đi. Mọi người đều gật đầu, vì thế tạm biệt bà bán trà, ra khỏi viện, họp lại bàn bạc. Dương Thị cảm thán, không ngờ qua năm gặp lại, giá cả ở Đông Kinh đã đắt đỏ đến mức này. Trương Trọng Vi đề nghị, tòa nhà tư nhân đại khái đều đắt không bằng chúng ta đến Vụ Lâu điếm xem thử. Vụ quản lý nhà cửa phòng ốc không? Mọi người đều khen chủ ý hay, tự lên kiệu, Lâm Y cảm giác bản thân lại biến thành người nhà quê, vội vàng kéo Trương Trọng Vi nhỏ giọng hỏi. Trọng Vi, Vụ Lâu điếm là nơi nào? Trong mắt Trương Trọng Vi, Lâm Y từ trước đến nay không gì không làm được, khó khăn mới thấy có chỗ nàng không hiểu, vội nhân cơ hội đùa nàng. Em gọi ta là gì? Lâm Y không hiểu, sừng sốt. Trương Trọng Vi hảo tâm nhắc nhở, em là nương tử ta, sao có thể gọi thẳng tên ta được? Lúc này những người khác đã khởi kiệu, Lâm Y sợ bị chậm đằng sau, vội lung tung kêu một mạch nhị lang, quan nhân, nhị tiểu tử. Trương Trọng Vi bó tay lắc đầu, đỡ nàng lên kiệu, sai kiệu phu khiêng hai cỗ kiệu song song đi, xốc mảnh kiệu, giảng giải Vụ Lâu điếm là gì cho nàng. Vụ Lâu điếm hay còn gọi là Vụ điếm trạch, là triều đình thiết lập chuyên môn phụ trách quản lý và tu bổ bất động sản của quốc gia cho dân chúng thuê phòng ốc thuộc sở hữu của triều đình và thu tiền thuê. Lâm Y hỏi, triều đình cho thuê nhà giá rẻ hơn tư nhân sao? Trương Trọng Vi trả lời, đương nhiên, Lâm Y mỉm cười, đó chẳng phải là phòng trọ giá rẻ ở Đại Tống sao? Đông Kinh có hai Vụ Lâu điếm, phân biệt là Vụ Lâu điếm Tả Xương và Vụ Lâu. Góc truyện audio.com, điếm Hữu Xương, trong đó Vụ Lâu điếm Tả Xương phụ trách thành Đông, còn Vụ Lâu điếm Hữu Xương phụ trách thành Tây. Lâm Y mù mờ phương hướng, hỏi, vậy hiện tại chúng ta đang ở phía Đông hay phía Tây? Trương Trọng Vi cười to, chúng ta vào từ cửa Đông Nam Môn, em nói là phía Đông hay phía Tây? Lâm Y ngượng ngùng, phủ mành kiệu xuống. Trương Trọng Vi đang tán gẫu với nàng hứng khởi, đột nhiên không thấy người nữa, hối hận bản thân lỡ miệng chọc nàng. Đoàn người đi vào Vụ Lâu điếm Tả Xương, Lâm Y đỡ Dương Thị, đi theo sau Trương Trọng Vi thăm dò nhìn, nhịn không được chậc chậc lưỡi, nhân viên công vụ trong này thật đúng là không ít, đếm sơ sơ cũng không dưới 30. Dương Thị rốt cuộc vẫn là cáo mệnh phu nhân, kiến thức rộng rãi, thấy Lâm Y ngạc nhiên liền chủ động giới thiệu cho nàng. Vụ Lâu điếm Tả Xương có một vị công sự câu đương, hai vị quan chuyên chi, ba vị quan câu áp, còn có 5-10 người quan kinh sự thu tiền, 500 người chỉ huy tu bổ. Chức quan này đó quá xa lạ với Lâm Y, ngoại trừ nghe ra là có rất nhiều người, mặt khác không nhớ gì hết. Dương Thị lại kiên nhẫn giải thích một phen nàng mới hiểu đại khái. Công sự câu đương là quan viên chức vị cao nhất Vụ Lâu điếm Tả Xương, quản lý toàn bộ công tác, quan chuyên chi phân công quản lý trùng tu bổ bên trong thành Đông, cho thuê và thu tiền thuê, quan câu áp phụ trách tuần tra định kỳ trong thành Đông, quan kinh sự thu tiền phụ trách thu tiền nhà, chỉ huy tu bổ phụ trách trùng tu bổ phòng ốc. Chỉ một Vụ Lâu điếm nho nhỏ đã có hơn 500 quan, lại từ lớn đến bé, ai ai cũng có trọng trách, điều này khiến Lâm Y vô cùng kinh ngạc, hỏi Dương Thị. Hoạt động kinh doanh cho thuê phòng ốc ở Đông Kinh thịnh vượng như vậy sao mẫu thân? Dương Thị thở dài, đất thành đô đắt như vàng, ngoại trừ người địa phương ra, nếu không phải nhà đại phú ai có thể mua nổi, chỉ mong thuê được phiến ngói che thân. Lâm Y đột nhiên nhớ tới, Trương Đống làm quan ở kinh thành đã nhiều năm mà vẫn không mua nổi căn nhà, xem ra giá nhà ở Đông Kinh đắt không thua gì giá nhà thủ đô ngàn năm sau. Mẹ chồng nàng dâu hai người nói chuyện phía sau, Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi ở phía trước hỏi giá. Quan chuyên chi nói, thành Đông có tổng cộng hơn 600 gian phòng, chia làm 3 loại thượng trung hạ, phòng thượng đẳng là phòng có gian xếp nhưng vẫn tính như nhà một gian, mỗi gian 8 quan tiền một tháng, phòng trung đẳng tất cả đều là nhà một gian, mỗi gian 7 quan 500 văn một tháng, phòng hạ đẳng chính là một ít phòng ốc hơi hỏng hóc, mỗi gian 5 quan 97 văn một tháng. Quan chuyên chi nói xong, lại bổ sung thêm một câu. Toàn bộ giá phòng đều tính bằng tiền túc mạch, Trương Trọng Vi không quản gia sự, nghe giá cả xong, trước hỏi Lâm Y. Nương tử em xem chúng ta nên thuê loại nào? Lâm Y không đáp, oán trách liếc chàng một cái, nghiêng đầu hỏi Dương Thị. Mẫu thân tính toán thế nào? Dương Thị không có tiền, nói cũng nhẹ hều, chỉ bảo. Ta thấy phòng hạ đẳng kia không tệ. Lâm Y khẽ nhíu mày, nói. Phòng hạ đẳng rẻ thì rẻ, nhưng đều là phòng hỏng hóc, lỡ đâu sụp xuống chết người thì làm sao? Trương Trọng Vi nói, vậy thuê phòng trung đẳng. Bọn họ đang bàn bạc, Trương Bá Lâm và Phương Thị đã thương lượng xong, đi tới nói. chúng ta tính toán sẽ thuê phòng trung đẳng, không bằng mọi người thuê cách vách luôn, ở gần chút, dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Lâm Y sớm chịu đủ Phương Thị rồi, có thể có cơ hội cách xa bà ta chút. gocchuyenaudio.com, làm sao bỏ lỡ, vội nói cho Dương Thị. Phụ thân mẫu thân và quan nhân không phải lần đầu đến Đông Kinh, chắc chắn có không ít thân bằng bạn hữu tới chơi, nếu thuê nhà một gian sẽ không tiện, cũng không thể tiếp khách trong phòng ngủ đi, con dâu thấy chúng ta vẫn thuê phòng thượng đẳng thì hơn. Cách chương.